Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 11 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Thì Phán Phong không chút do dự mà xác định một viên đan dược này mà được đưa ra ngoài tuyệt đối sẽ có giá trị cực cao, cho dù dùng tài phú cả đời của những người kia để đổi cũng không phải là không có khả năng. Anh ta trơ mắt nhìn Trần Bình từ khu vực thứ nhất đỉnh cấp trực tiếp vượt đến khu vực thứ ba sơ kỳ, mà anh mới chỉ dùng có mấy viên đan dược mà thôi. Anh ta biết rõ, thực lực càng đến hậu kỳ, muốn tăng thực lực lên gần như là rất khó. 13 viên thuốc bồi dưỡng ra thần thoại kiểu này đơn giản chính là kỳ tích. Nếu như có thể làm ra số lượng lớn loại đan dược này, vậy bọn họ hoàn toàn có thể trắng trợn tiến hành bồi dưỡng những người tu hành bình thường để họ có được thực lực mạnh nhất trong thời gian ngắn ngủi. Vừa nghĩ tới điều này thì Phán Phong đã vô cùng kích động. Anh ta ngẩng đầu chờ mong nhìn Trần Bình. Sư phụ, thứ này có thể sản xuất hàng loạt không? Trần Bình đang uống nước, nghe nói như thế thì đột nhiên bị sặc. Anh rất bất đắc dĩ nhìn thoáng qua đồ đệ ngốc của mình. Không thể. Nói xong, anh lập tức rửa sạch sẽ tất cả mọi thứ, bắt đầu luyện chế lò đan dược thứ hai. Tiếp theo, thứ mà anh muốn luyện chế là dịch dung đan và phục linh đan. Nhất là cái sau, đây chính là thứ đồ cần thiết để đi lại trên giang hồ. Thì Phán Phong ở một bên nhìn mà cực kỳ si mê, hận không thể hóa mình thành Trần Bình để luyện chế ra đan dược thần kỳ như thế. Thời gian chẳng mấy chốc đã trôi qua được vài giờ, Trần Bình cũng đã thành công thu tay lại. Những thứ này đều cho cậu hai viên cầm đi chơi. Một cái có thể hồi phục nguyên khí, một cái là dịch dung, tự mình tìm hiểu đi. Nói xong lời này, Trần Bình tiện tay vứt hai viên đan dược ra cho đối phương. Ngay sau đó, thu dọn đồ đạc, rời khỏi sân nhà Gia Cát. Thì Phán Phong hào hứng vẫy tay với Trần Bình, nhanh chóng ngồi lên xe thể thao, lao về nhà. Bây giờ anh ta đã không kịp chờ đợi muốn chia sẻ bí mật lớn động trời này với người nhà. Trần Bình cũng không lo thì Phán Phong sẽ nói chuyện này cho người nhà. Dù sao, bây giờ toàn bộ gia tộc bọn họ đều đã hợp tác với mình. Đã dùng thì sẽ không nghi ngờ, nghi ngờ thì sẽ không dùng. Trần Bình vô cùng tin tưởng bọn họ. Sau khi thì Phán Phong vội vã về đến nhà, vừa hay nhìn thấy cha mình đang xem tivi. Ngồi bên cạnh chính là vị thần y đức cao vọng trọng kia, Thi Quốc Hâm. Thằng bé ngốc, ngây ra làm gì? Gọi con đó. Thì Vĩ Ngạn không nhịn được tiến lên vỗ đầu con trai nhà mình. Ông ta không nghĩ tới đứa nhỏ ngốc này bình thường có lễ phép như thế, hôm nay đột nhiên lại mất tập trung. Bác cả. Thì Phán Phong lúng túng lên tiếng chào, cưỡng ép mình giấu hết toàn bộ vui sướng trong lòng mình đi. Dù sao bác cả cũng không biết chuyện về sư phụ mình, cho nên anh ta tạm thời không muốn để lộ việc này với bên ngoài. Không sao, lần này bác tới là muốn nói cho cháu, bác vừa bái một sư phụ. Trên mặt Thi Quốc Hâm nở nụ cười sán lạn. Ông ta hận không thể thông báo chuyện mình bái Trần Bình làm thầy giá cho cả thế giới biết. Nghe thấy lời này, Thi Vĩ Ngạn và Thi Phản Phong đều trợn tròn mắt. Bọn họ thật sự không nghĩ tới, vậy mà Thi Quốc Hâm đức cao vọng trọng lại lựa chọn bái người khác làm thầy. Không phải chứ bác cả, trên thế giới này còn có ai giỏi y thuật hơn bác sao? Lại còn có thể khiến bác bái làm thầy. Thì Phán Phong không thể tưởng tượng nổi, mở miệng nói. Một giây sau anh ta lập tức nghĩ tới sư phụ của mình. Đúng là trên thế giới xác thực còn có người có y thuật giỏi hơn bác cả nhà mình, nhưng chắc chắn bác cả sẽ không có cơ hội gặp gỡ người này. Dù sao người giống như sư phụ bình thường sao có thể đến bệnh viện chứ. Cho nên rốt cuộc người còn có tài năng hơn cả bác cả trong miệng ông ta là ai? Lúc thì Phán Phong đang vô cùng hiếu kỳ, trên mặt Thi Quốc Hâm lộ ra vẻ khát khao. Người kia cực kỳ trẻ tuổi, nhìn qua chỉ có 20 mấy tuổi, nhưng cách châm cứu của cậu ấy lại vô cùng tuyệt diệu. Bác phải mặt dày mày dặn cầu xin cậu ấy mới đồng ý nhận bác làm đồ đệ. Thi Quốc Hâm không nhịn được cảm thán, mấy năm nay ông ta chưa bao giờ tỏ vẻ thấp kém như thế. Trước kia đều là người khác khóc lóc quỳ xuống cầu xin ông ta nhận mình làm đồ đệ. Hôm nay lại trở thành ông ta phải cầu xin một người trẻ tuổi dạy mình y thuật. Ông ta biết hành động này đúng là sẽ khiến cho mọi người kinh ngạc, nhưng người mạnh là thầy, ông ta cũng không cảm thấy chuyện này có gì mà phải mất mặt. Nhất là bây giờ nguyên khí khôi phục, rất có thể có được cơ hội cực lớn và truyền thừa lợi hại từ người trẻ tuổi kia. Cũng có khả năng những người trong gia tộc ẩn thế trong truyền thuyết kia lại xuất hiện. Tùy ý sử dụng một chiêu thôi là đã có thể khiến mình khiếp sợ rồi. Nghe được miêu tả của bác cả, trên mặt Thi Phán Phong và Thi Vĩ Ngạn đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ đột nhiên nhớ tới một người rất có khả năng. Bác cả, không phải người mà bác nói tên là Trần Bình chứ? Thi Phán Phong không nhịn được mở miệng hỏi một câu. Nghe thấy lời này, Thi Quốc Hấm lắc đầu. Bác cũng không biết cậu ấy tên là gì, nhưng cậu ấy đã lưu số điện thoại của bác rồi. Bác tin chắc lúc cậu ấy cần bác sẽ liên hệ với bác ngay. Một giọt mồ hôi lan trên trán Thi Phán Phong. Anh ta không nghĩ tới, vậy mà bác cả nhà mình lại có hành động kích động đến thế. Người ta còn chẳng thèm báo tên và để lại cách liên lạc cho ông ta, vậy mà đã gọi là nhận ông ta làm đồ đệ rồi ư? Rõ ràng chính là bác cả nhà mình mặt dày mày dạn thế nào cũng phải ỉ lại vào người ta mà. Lúc đó cậu ấy đi cùng một cô gái tới cứu mẹ của cô ấy. Bác nhớ rõ cách liên lạc của cô gái kia, còn có địa chỉ gia đình. Nếu như bác muốn, hoàn toàn có thể thông qua cô gái kia để điều tra ra thân phận của sư phụ. Nhưng mà bây giờ vẫn còn sớm, chắc chắn sư phụ có rất nhiều chuyện phải xử lý. Bác bèn tạm thời không quấy rầy cậu ấy. Nghe thấy bác cả nói năng đàng hoàng như thế, thì Phán Phong không nhịn được bật cười. Khụ khụ, bác cả, có lẽ cho biết người mà bác nói rốt cuộc là ai. Thì Phán Phong nở nụ cười sán lạn. Thì Vĩ Ngạn nhìn thấy nụ cười của con trai nhà mình, cũng đã hiểu được ý của đối phương. Nhìn thấy trên mặt hai cha con này có nụ cười rất quỷ dị, trong lòng Thi Quốc Hâm cảm thấy rất kỳ quái. Tôi luôn cảm thấy hai người đang có âm mưu gì đó. Thi Quốc Hâm rất nghi ngờ mở miệng. Nếu như sư phụ mà bác nói tên là Trần Bình, vậy rất khéo, anh ấy cũng là sư phụ của cháu. Bây giờ toàn bộ gia tộc cháu đều đã cho thành cấp dưới trung thành nhất của anh ấy. Thi Phán Phong đắc ý mở miệng nói. Thì Vĩ Ngạn ở một bên không nhịn được gật đầu. Ông ta cũng đã đọc qua quyển sách kia rồi, trong lòng vô cùng rung động, cảm thấy đây đúng là kỳ tích. Đọc quyển sách nhỏ này, ông ta cảm thấy sự hiểu biết của mình về phương diện y học lại được tăng lên rất sâu sắc. Theo con trai nói, ở chỗ Trần Bình có một đống thứ như thế này. Không thể nào, hai người có thể biết được cậu ấy thông qua đường tắt gì? Trên mặt Thi Quốc Hâm lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi. Ông ta căn bản cũng không muốn tin. Vậy mà sư phụ của mình đã sớm biến thành sư phụ của Thi Phán Phong rồi. Đây không phải loạn hết vai về sao? Nhiều lời vô ích, cháu cho bác xem một đoạn video nhé. Bác xem người bên trong này có phải là người mà bác gọi là sư phụ hay không? Thi Phán Phong trực tiếp lấy video vừa quay hôm nay ra, đưa cho đối phương nhìn thoáng qua. Ngay sau đó cả người Thi Quốc Hầm đều bùng nổ. Người trong video kia đúng là sư phụ của mình. Thi Quốc Hâm trừng to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi nhìn người đàn ông đang sử dụng nồi áp suất trong video. Đáy mắt của ông ta cũng đầy vẻ rung động. Cậu ấy đang làm gì vậy? Điều khiến Thi Quốc Hâm kinh ngạc hơn chính là hành động của Trần Bình. Ông ta không rõ lắm vì sao đối phương lại muốn dùng nồi áp suất để nấu dược liệu. Hơn nữa, nhìn cách làm này còn kỳ quái như thế. Thì Vĩ Ngạn nhìn thấy cảnh này cũng không nhịn được tò mò đến gần. Một giây sau ông ta liền trừng lớn hai mắt. Cái này, đây là đang luyện đan. Trên mặt Thì Vĩ Ngạn hiện lên vẻ do dự. Ông ta luôn cảm thấy cách làm này hình như có chút không đáng tin cậy. Thì Quốc Hầm cũng rất đắn đo nhìn Thi Phán Phong, chờ đợi anh ta cho ra một đáp án hợp lý. Nghe hai người nói như thế, Thi Phán Phong không nhịn được bắt đầu vỗ tay. Không tệ lắm. Không nhận ra hai người vẫn rất thông minh đấy. Đúng là sư phụ con đang luyện chế đan dược. Trên mặt Thi Phán Phong lộ ra vẻ kiêu ngạo. Anh ta cảm thấy cực kỳ đắc ý vì sư phụ nhà mình. Thi Quốc Hâm và Thi Vĩ Ngạn đều không nhịn được lắc đầu. Bọn họ căn bản cũng không tin thật sự lại có người có thể luyện chế ra đan dược. Mặc dù đúng là y thuật của sư phụ cực kỳ giỏi, đáng để bác khâm phục, nhưng loại chuyện luyện chế đan dược này cũng không phải là nói đùa. Nếu như ai nấy cũng đều có thể nhẹ nhàng luyện chế ra, vậy chắc chắn đan dược đã không đáng giá. Sao có thể có tiền cũng không thể mua được giống bây giờ chứ? Ngay cả người trong gia tộc chúng ta cùng lắm cũng chỉ có thể luyện chế ra một chút nước thuốc, Một viên đan dược có thể đáng giá bao nhiêu tiền trong giới tu hành, con có biết không? Thì Vĩ Ngạn cũng cảm thấy chuyện này có chút không hợp lẽ thường, thậm chí ông ta còn không muốn xem hết cái video này. Nhìn thấy hai vị này cùng nhau cho rằng luyện chế đan dược là chuyện không thể, thì Phản Phong càng thêm đắc ý. Điều anh ta cần phải làm là vả mặt hai người này thật mạnh. Hai người đúng là không có kiến thức. Thì Phản Phong có chút đắc ý mở miệng nói. Sư phụ con đang luyện chế đan dược. Hơn nữa, một cái lò này trực tiếp luyện ra 15 viên. Hai người có thể tưởng tượng ra đây là cách làm thiên tài gì không? Thì Vĩ Ngạn và Thì Quốc Hâm liếc nhau. Bọn họ rất rõ ràng, mặc dù đứa nhỏ nhà mình còn nhỏ tuổi nghịch ngợm, nhưng cho tới bây giờ đều không nói dối. Nghĩ tới đây, bọn họ bèn trực tiếp cướp lấy điện thoại, bắt đầu cẩn thận xem video. Quả nhiên Trần Bình không chỉ dùng phương pháp rất đặc biệt để luyện chế ra đan dược, thậm chí còn chế ra được không ít. Ông trời ơi, đây là lần đầu tiên tôi nghe nói luyện chế đan dược bằng nồi áp suất đấy. Trên thế giới làm sao có thể có thiên tài thế này chứ? Chỉ bằng chiêu này của cậu ta hoàn toàn có thể đứng trên đỉnh thế giới rồi. Gia tộc của bọn họ cũng có mấy đơn thuốc, các bác các chú đã nghiên cứu vô số năm tháng đều không thể nghiên cứu ra được phải chế tạo đan dược như thế nào. Những năm gần đây, chỉ cần đưa những đơn thuốc nghiên cứu ra không đến 10% công hiệu này lên trên thị trường cũng đã đưa tới chấn động rất lớn rồi. Ngẫu nhiên trên hội đấu giá có thể lưu truyền ra một hai viên đan dược, đó cũng là do may mắn có người lấy được ở mấy chỗ như cổ mộ truyền thừa. Ha ha, con đã bảo mà. Hai người đừng vội kinh ngạc, đan dược này gọi là thăng giai đan, tên như ý nghĩa, sau khi ăn vào có thể tăng cảnh giới lên, nhưng mà chỉ có tác dụng đối với người từ khu vực thứ 4 trở xuống thôi. Nói đến đây thì Phản Phong trực tiếp lấy ra một viên đan dược từ trong ngực. Thực lực của sư phụ con cũng không cao, chỉ là khu vực thứ nhất mà thôi, nhưng sau khi thầy ấy ăn một viên đan dược, lập tức biến thành khu vực thứ 2 sơ kỳ. Thì Phản Phong vừa dứt lời, trong mắt hai người Thi Quốc Hâm và Thi Vĩ Ngạn đều lóe lên một vẻ kinh ngạc. Bọn họ không nghĩ tới đối phương lại luyện chế ra thần đan như thế. Cho dù chỉ có tác dụng đối với người từ khu vực thứ 4 trở xuống, vậy cũng đã rất tuyệt rồi. Tôi nhìn cậu ấy luyện chế dễ dàng như vậy, có lẽ loại đan dược này có thể sản xuất hàng loạt. Thi Vĩ Ngạn không nhịn được mở miệng. Nghe ông ta nói như thế, Thi Quốc Hâm và Thi Phản Phong lập tức ngắt lời. Chú điên rồi sao? Còn muốn sản xuất hàng loạt thứ này? Người ta có thời gian rảnh luyện chế đan dược cho chú, không thể dùng thời gian đi làm chuyện khác sao? Đúng đấy, bác cả nói rất đúng. Mỗi ngày sư phụ đều rất bận rộn, nào có rảnh rỗi luyện chế ra số lượng lớn đan dược cho mọi người được. Thầy ấy có thể tiện tay cho con mấy viên đan dược đã là chuyện rất đáng gờm rồi. Thì Phản Phong rất bất mãn nói, anh ta rất không hài lòng đối với suy nghĩ muốn để Trần Bình luyện chế số lượng lớn đan dược của cha mình. Mà hai tên hồ ly ở đây đều rất nhạy cảm bắt được trọng điểm. Cho con mấy viên đan dược? Là thứ gì? Nhanh chóng lấy ra để chúng ta nhìn xem. Vừa rồi bọn họ chỉ bận kinh ngạc, còn chưa kịp xem đan dược mà Thi Phản Phong lấy ra đâu. Dù sao hai người cũng chưa từng nhìn thấy sư phụ con sử dụng viên đan dược kia. Bây giờ thực lực của con đang ở khu vực thứ 3, con dùng một viên cho hai người nhìn xem. Nói xong lời này thì Phản Phong lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Thực lực của bác cả và cha mình đã rất cao rồi, căn bản là không cần dùng thăng giai đan. Thì Vĩ Ngạn nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu cho đối phương ăn đan dược vào. Nhìn thấy cha mình gật đầu đáp ứng thì Phản Phong không kịp chờ đợi mà nuốt đan dược vào. Ngay sau đó anh ta đã cảm thấy linh khí trong cơ thể mình đang nhanh chóng dao động. Vốn dĩ anh ta đã có được thực lực khu vực thứ 3 trung kỳ. Sau khi ăn một viên đan dược, anh ta cảm thấy bình cảnh đã buông lỏng. Ngay sau đó anh ta lại ăn một viên nữa, bình cảnh đã hoàn toàn bị phá hủy. Thực lực của Thi Phán Phong đã từ trung kỳ biến thành hậu kỳ. Anh ta có cảm giác chỉ cần mình hơi cố gắng là sẽ có thể tiến vào đỉnh cao. Cha, bác cả! Thi Phán Phong mừng rỡ như điên thể hiện ra thực lực của mình. Trên mặt hai người ở đây đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trời ạ, vậy mà trên thế giới thật sự có loại đan dược thần kỳ như thế. Thật sự là quá mạnh, dễ dàng đột phá một cảnh giới nhỏ, thậm chí còn có thể bứt lên trước đạt đến đỉnh cao. Vào giây phút này, khát vọng đối với loại đan dược kia của bọn họ đã trở nên có chút mất khống chế. Nếu như quả thật có thể có được loại đan dược này, vậy gia tộc của chúng ta sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Thì Vĩ Ngạn không nhịn được, hưng phấn mở miệng nói. Thế nhưng ông ta cũng rõ ràng, mình không có cách nào lấy được loại đan dược này. Chỉ có lấy lòng Trần Bình, bọn họ mới có cơ hội có được đan dược thần kỳ như thế. Hai người đừng vội kinh ngạc nha. Đúng là đan dược này rất lợi hại, nhưng mà còn có cái lợi hại hơn. Thì Phán Phong lấy ra một viên đan dược khác từ trong ngực ra đưa cho cha mình. Viên đan dược này có thể nhanh chóng giúp người ta khôi phục linh khí, còn cảm thấy đơn giản chính là thần khí trong chiến đấu. Lúc này Thi Vĩ Ngạn và Thi Quốc Hâm đã hoàn toàn không có chút nghi ngờ nào với Thi Phàn Phong. Bọn họ hoàn toàn tin tưởng viên đan dược kia tuyệt đối có tác dụng như thế. Còn có cái này gọi là dịch dung đan, sau khi ăn vào có thể thay đổi cảnh giới tu vi của mình, cũng có thể thay đổi khuôn mặt, đơn giản chính là vũ khí giết người sắc bén. Thi Phàn Phong giới thiệu hết toàn bộ ra thuộc như lòng bàn tay. Hô hấp của hai người Thi Vĩ Ngạn càng ngày càng nặng. Bọn họ nhìn chằm chằm đan dược trong tay Thi Phàn Phong, giống như nhìn bảo bối. Cho dù nhìn người đẹp tuyệt thế cũng không có sức hấp dẫn như đan dược này. Còn để tạo mối quan hệ với sư phụ, nếu như có thể học được luyện đan thì quá tốt. Giờ phút này Thi Vĩ Ngạn đã hoàn toàn nguyện trung thành với Trần Bình. Một người có được thực lực mạnh mẽ như vậy, vì sao lại không thể đi theo chứ? Huống chi căn cứ vào tin tức mà mình biết, đối phương còn là người nhà họ Trần. Cậu chủ nhà họ Trần có khả năng nắm giữ nhiều việc làm kinh người như vậy, hoàn toàn là chuyện rất bình thường. Tôi tuyên bố, từ hôm nay trở đi, gia tộc chúng ta vĩnh viễn trung thành với Trần Bình. Thì Vĩ Ngạn lấy linh hồn để thề. Trong nháy mắt, trong lòng của tất cả mọi người đều có thêm một ấn ký linh hồn. Đối với hành động lần này, không ai dám có ý kiến gì. Thì Vĩ Ngạn rất rõ ràng, nhất định Trần Bình có thể phát triển. Lúc này là cơ hội tốt nhất để ôm đùi. Nếu có thể sớm trở nên quen thuộc ở trước mắt đối phương, vậy sau này, một khi thế lực của Trần Bình phát triển, bọn họ chính là nhân vật cấp bậc nguyên lão trong truyền thuyết. Có để lại trước mặt sư phụ nhiều vào. Dù nói thế nào, chúng ta cũng là gia tộc đệ tử của cậu ấy. Cho dù như thế nào, đều phải có quan hệ thân thiết với cậu ấy hơn một chút. Hiểu không? Thì Vĩ Ngạn không nhịn được, mở miệng dặn con trai một câu. Ông ta là bậc cha chú, quan lại nhiều với Trần Bình, đương nhiên có chút không quá phù hợp. Hơn nữa, dường như mình và Trần Bình cũng không có lời nào để nói chuyện, còn không bằng dặn dò con trai đi đầu. Có gì cần thì con cũng có thể nói ra, chúng ta sẽ cố gắng hết khả năng của mình để thỏa mãn tất cả yêu cầu của sư phụ. Thì Vĩ Ngạn rất bình tĩnh mở miệng nói, những việc làm này của ông ta đã hoàn toàn thể hiện thái độ nhà mình. Nghe được câu này, Thi Phàn Phong không nhịn được, cười. Cha, trước kia cha cũng đã nói như vậy rồi mà. Anh ta không hiểu vì sao cha mình lại phải nhắc lại việc này lần nữa. Trước kia cha nói như vậy là vì để con lấy được nhiều sách y học từ trong tay đối phương. Nhưng bây giờ lại khác, cha muốn dẫn dắt cả gia tộc đi theo Trần Bình từ tận đáy lòng, cho nên mệnh lệnh này lại có hàm nghĩa đặc biệt khác. Vẻ mặt của Thi Vĩ Ngạn rất nghiêm túc. Lần này ông ta làm thật, cho tới bây giờ nhà họ Thi chưa từng trung thành với bất kỳ người nào. Lần này bọn họ bị tình thế bức bách cũng là một lựa chọn chính xác nhất sau khi linh khí khôi phục. Cha cứ yên tâm đi, chắc chắn con sẽ dùng hết sức lấy lòng sư phụ. Đúng rồi, sư phụ bảo con quay cái video này chính là vì để cho con học luyện chế đan dược. Thì Phán Phong đột nhiên nhớ tới cái gì, mở miệng nói với cha mình. Anh ta vừa nói xong, Thi Vĩ Ngạn và Thi Quốc Hâm liếc nhau, che mặt đều lộ ra vẻ mặt hưng phấn. Như vậy thì tốt quá. Một khi con có thể học được luyện chế đan dược, đối với gia tộc chúng ta mà nói cũng là một việc vui. Hơn nữa, còn có thể san sẻ không ít việc cho sư phụ con. Ngay sau đó, Thi Quốc Hâm và Thi Vĩ Ngạn chẳng biết xấu hổ lấy điện thoại ra, sao chép video trong điện thoại của Thi Phán Phong lại. Mặc dù chúng ta đã già, nhưng ham muốn học hỏi vẫn rất mạnh, có cơ hội thì chúng ta cùng nhau nghiên cứu học hỏi. Thì Quốc Hầm không nhịn được, cầm di động cười ha ha. Vừa nghĩ tới ông ta cũng có cơ hội tiếp xúc với việc luyện chế đan dược, tâm trạng liền trở nên cực kỳ sung sướng. Nếu đã đều là người mình, vậy cháu liền lấy sách mà sư phụ cho cháu ra cho bác xem một chút đi. Thì Phản Phong rất hào phóng lấy ra một quyển sách photo nhỏ đưa cho bác cả. Thì cô Hâm không hiểu gì cả, nhận lấy quyển sách nhỏ này, mờ mịt lật ra một tờ. Ngay sau đó, trong biệt thự liền truyền đến một tiếng thét hoảng sợ. Vào lúc này, nhà họ Thi cực kỳ náo nhiệt, đồng thời bọn họ cũng đã nhận được tin tức về hội đấu giá. Sau khi Thi Phán Phong nhận được sự đồng ý của cha mình, thì cầm thư mời, hấp tấp chạy tới sân nhỏ nhà họ Giang. Vật này chỉ có người giàu và người tu hành mới có thể nhận được. Người tu hành khiêm tốn không có danh tiếng gì như Trần Bình sẽ không có tư cách tham gia. Thi Phán Phong vội vã gõ cửa, mở cửa chính là Dương Quế Lan. Bà ta có chút mong đợi, nhìn Thi Phán Phong đang phấn khích kia. Không nghĩ tới, thần y nhỏ trong truyền thuyết này lại nôn nóng như vậy. Mấy ngày trước, bà ta cũng đã nghe con gái nói là thần y nhỏ này chữa khỏi bệnh cho cháu gái. Trong lòng kích động không thôi, nghĩ rằng phải làm như thế nào mới có thể lấy lòng đối phương. Lúc đầu bà ta suy nghĩ ra rất nhiều cái cớ, nhưng đều cảm thấy không quá phù hợp. Không nghĩ tới, thế mà hôm nay thần y nhỏ còn tìm tới cửa. Thần y nhỏ đến rồi sao? Đúng lúc chúng tôi cũng đang nấu cơm, không bằng ở lại ăn một bữa. Trong lòng Dương Quế Lan tràn đầy vui vẻ mà mời. Thi Phán Phong vừa nghĩ tới có thể cùng ăn tối với sư phụ nên cũng không từ chối, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, anh ta liền vọt vào phòng Trần Bình, muốn nói chuyện hội đấu giá ra cho Trần Bình nghe. Giang Uyển đang dạy Tiểu Mễ Lạp làm bài tập ở trong phòng sách bên cạnh. Trần Bình thì ngồi trong phòng nghiên cứu sách thuốc, còn có nhiều loại bùa chú. Sư phụ, Thi Phán Phong đẩy cửa ra, cẩn thận mở miệng nói. Nhìn thấy Thi Phán Phong tìm tới cửa lần nữa, Trần Bình có chút hiếu kỳ. Sao cậu lại đến rồi? Học được luyện đan dược chưa? Nghe được câu hỏi của Trần Bình, trên mặt Thi Phán Phong lóe lên vẻ lúng túng. Đúng là anh ta vẫn chưa học được. Sư phụ, lần này con tới là vì muốn nói với thầy tin tức về một hội đấu giá. Buổi tối hôm nay có một hội đấu giá cỡ lớn sẽ được tổ chức ở thành phố dưới lòng đất. Tin tức mới được thông báo, chắc hẳn mục đích là vì để đề phòng có người sớm bố trí kế hoạch cướp đoạt. Nhưng mà việc này cũng tạo ra câu hỏi khó về tài chính cho chúng ta. Thì Phán Phong giải thích với Trần Bình về việc làm khó hiểu của bên tổ chức một chút. Trần Bình nghe xong việc này cũng rất thấy chờ mong với hội đấu giá. Chờ ăn cơm tối xong, chúng ta sẽ cùng đến hội đấu giá này xem một chút đi. Trần Bình cũng không quá cảm thấy hứng thú với hội đấu giá. Anh chỉ muốn nhìn xem trên hội đấu giá sẽ xuất hiện thứ gì thôi. Bình thường hội đấu giá đều không dựa vào tiền. Người tu hành có tiền tệ thông dụng gọi là linh thạch. Nhưng thật ra rất ít người có thứ này. Nhiều nhất vẫn là lấy vật đổi vật. Ở chỗ con đã chuẩn bị sẵn mấy vật nhỏ rồi, là các loại linh lộ của gia tộc chúng con. Tin chắc có thể đổi được đồ tốt. Nghe anh ta nói như thế, Trần Bình khẽ gật đầu. Trong tay anh còn có rất nhiều phục linh đan, có thể cầm đi để lấy vật đổi vật. Chỉ là anh biết rất rõ ràng, hẳn là không thứ gì có tư cách trao đổi đồng giá với mình. Trước đó anh đã luyện chế ra rất nhiều thăng giai đan, những thứ này đã đủ để tăng thực lực của mình đến khu vực thứ 4 rồi. Mỗi khi đến một cảnh giới, anh cần dừng lại để củng cố một chút, nếu không sẽ rất dễ dàng xuất hiện tình huống thất bại. Dù sao trước khi có được Ngụy Thánh tầng 5, thời gian anh dừng lại củng cố cũng không cần bao lâu. Qua khoảng một tuần là có thể tăng đến cảnh giới tiếp theo, mà người chưa hề có kinh nghiệm như Thi Phán Phong nhất định phải dùng thời gian dài để củng cố cảnh giới. Ngoại trừ phải tăng cấp bậc, tố chất cơ thể và tâm cảnh cũng nhất định phải tăng theo. Nếu không rất có thể sẽ sinh ra tâm ma, tiến hành tra tấn vô tận với anh ta. Luyện chế ra nhiều thăng giai đan như vậy, Trần Bình cũng đã có ý tưởng. Tất cả người biết chế đan dược đều muốn bồi dưỡng thế lực của mình lớn mạnh. Trần Bình cũng có được ý tưởng giống như vậy. Cho đến tận bây giờ, Trần Bình vẫn luôn không muốn để lộ loại đan dược này cho người ngoài biết. Dù sao cũng có người nhà họ Thi ở bên cạnh. Nếu như có người thật sự muốn truy hỏi về nguồn gốc của đan dược, anh hoàn toàn có thể nói là được người nhà họ Thi đưa cho. Chắc chắn sẽ không ai dám đi gây sự với một thế gia tu hành. Hơn nữa gia tộc này cũng được coi là một gia tộc hạng nhất hạng nhì ở Lâm Thành. Trần Bình và Giang Uyển vội vàng ăn cơm, sau đó nhắn nhủ với nhau vài lời, rồi trực tiếp rời khỏi nơi này và đi theo Thi Phán Phong đến buổi đấu giá. Lần này không chỉ có người dân bản địa đến tham gia, mà ước chừng cũng có khá nhiều người từ nơi khác đến tham dự nữa. Thi Phán Phong giải thích cho Trần Bình, lần này chắc chắn sẽ có rất nhiều đối thủ đến cạnh tranh. Tôi chỉ định đến đây để thấy chút việc đời mà thôi, nhưng xem có thứ gì mà tôi cần hay không. Còn để so xem ai nhiều tiền hơn thì bây giờ tôi không bì nổi. Trần Bình không khỏi tự chế giễu bản thân. Thực sự bây giờ anh không có tiền, chi phí anh tiêu xài hàng ngày đều là do Giang Uyển kiếm được từ khi thành lập công ty trong vài năm qua. Nếu không phải nhờ khả năng kiếm tiền của Giang Uyển thì có lẽ giờ đây bọn họ đang sống trong một căn nhà chật chội. Trần Bình lấy ra một viên đan dược dịch dung đan đưa cho Thi Phán Phong. Đối với buổi đấu giá lần này, về cơ bản mọi người đều cải trang, họ sẽ không để lộ thân phận thật của mình. Chỉ có những người cực kỳ tự tin mới dám công khai danh tính của họ. Nhưng Trần Bình thì khác. Anh dự định lúc đầu sẽ cho mọi người thấy gương mặt thật của mình. Đợi đến lúc mọi người rời đi, anh sẽ lại cải trang. Thân phận của anh vốn dĩ không phải là một bí mật. Những người có mặt ở buổi đấu giá đều có quyền lực và địa vị. Vì vậy anh phải cho đám người này biết cậu chủ Trần Bình quay lại rồi đây. Buổi đấu giá lần này sẽ tổ chức dưới tầng hầm của khách sạn Cửu Châu. Thi Phán Phong vừa đi vừa giới thiệu, sau đó anh ta đưa thiệp mời cho cậu thanh niên ở cửa. Có rất nhiều cô gái lễ tân đứng ở cửa chính, bọn họ đều rất mong chờ buổi đấu giá lần này. Ai cũng biết, ngày hôm nay sẽ có rất nhiều nhà giàu đến tham dự buổi đấu giá. Vì vậy mà các cô gái, ai ai cũng đều trang điểm rất đẹp. Nếu như có thể lọt vào cặp mắt xanh của anh nhà giàu nào đó, thì sau đêm nay, bọn họ chắc chắn sẽ lên như diều gặp gió. Tuy có rất nhiều người để ý đến bọn họ, nhưng những người sẵn sàng bắt chuyện thì rất ít. Chào ôi, mọi người mau nhìn đi, ánh mắt của bọn họ trông thật đáng ghét. Đúng đó, có một ông già khọm đang để ý chúng ta, cũng chẳng biết làm nên cơm cháo gì không. Trong lòng các cô gái lễ tân đều cảm thấy rất khó chịu, họ không ngừng chửi rủa những tên đàn ông đang nhìn chằm chằm vào mình với ánh mắt kinh tởm. Đồng thời đôi mắt của các cô gái đang hướng về phía Trần Bình đang đứng. Thi Phán Phong vừa trẻ vừa đẹp trai, anh ta thu hút sự chú ý của rất nhiều người, kể cả những cô gái đang đứng ở đó cũng không ngoại lệ. Các cô gái đều hy vọng người đó sẽ quay đầu lại, đi tới chào hỏi mình. Nhưng dường như đối phương không nhìn thấy bọn họ, cơ bản không để ý tới bọn họ. Từ trước đến nay, đám người bọn họ đều là một sự tồn tại cao cao tại thượng, giống như là nhân viên bán hàng trong cửa hàng cao cấp. Họ coi bản thân mình là những món đồ đắt tiền, chờ những gã nhà giàu đến mua. Người giàu có bình thường vốn không vừa ý. Những cô gái lễ tân tại buổi đấu giá đều ước rằng mình sẽ được gả cho một gia đình giàu sang quyền thế để sống một cuộc sống xa hoa. Hử, người này trông rất quen. Đúng vào lúc này, một cô gái lễ tân có chút bất ngờ khi nhìn thấy một người đàn ông gần đó, đưa ra nghi vấn. Các cô gái ngay lập tức xuống lại, bàn tán sôi nổi. Tiểu Lệ, sao cậu cứ nhìn chằm chằm người đàn ông bên đó thế? Chẳng lẽ cậu đã nhìn trúng ai rồi à? Bọn họ đều rất tò mò mục tiêu mới của Tiểu Lệ là ai. Ngay lúc này, trên mặt của Tiểu Lệ đã có một biểu cảm rất khó coi. Tôi đang nhìn một người ở đằng kia, trông rất giống một người mà tớ biết. Tiểu Lệ cau mày, cô ta luôn cảm thấy anh chàng này có gì đó rất quen. Nhưng Tiểu Lệ biết rất rõ, nếu như có người quen ở đây thì cô ta chắc chắn sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Chắc người đó không phải là bạn trai cũ của cậu đâu nhỉ? Tớ thấy hai người đàn ông ở phía đó đều rất đẹp trai. Nếu như đúng thật là bạn trai cũ của cậu thì xem như cậu đã bỏ lỡ một cậu ấm rồi. Với tư cách là nhân viên tiếp khách, bọn họ biết rất rõ chỉ những người có địa vị quyền thế mới có thể đặt chân đến nơi này. Hơn nữa, những người giàu có bình thường chắc chắn sẽ không thể đến được nơi như thế này, nhất định phải là những hào môn thế gia mới có tư cách tham dự buổi đấu giá. Vì thế có thể vào được đây, ngoài những người cực kỳ nhiều tiền ra, đó chính là thế gia tu hành, không ai là bọn họ không thích cả. Không phải thế, thằng cha này là bạn cùng lớp với tớ, gia đình quả thật cực kỳ giàu có. Tiểu Lệ không kìm lòng được, nhớ về những kỷ niệm thời đi học. Hồi đó Trần Bình được biết đến là người tình quốc dân. Thật ư? Vậy tốt quá rồi, vừa cao giáo vừa trẻ lại còn đẹp trai nữa chứ, rất phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn đời của hội chị em chúng ta đấy. Những cô gái không khỏi rung động, bọn họ đều xuống lại để tìm cách liên lạc với đối phương. Các chị em đừng vội kích động như thế chứ, sau khi nguyên khí khôi phục, nghe nói nhà bọn họ xảy ra chuyện, bây giờ đoán chừng là người cô độc cũng nên. Hồi đó anh ta thật sự rất đẹp trai, Tớ cũng có theo đuổi anh ta rồi, nhưng anh ta chẳng thèm để ý đến tớ. Cô ta vừa dứt lời, mọi người đều mất hứng. Bọn họ đã làm cùng nhau nhiều năm như vậy, tất cả đều mong rằng Vương Tiểu Lệ sẽ không lừa bọn họ. Tôi có cho rằng đó là một cậu ấm cờ đấy, không ngờ lại nghèo rớt mồng tơi. Đã như vậy thì tôi hết hứng rồi, các người ai thích thì lên đi. Tôi cũng không thích loại người này, đoán chừng lương tháng chắc còn thấp hơn tôi nữa. Đến lúc đó nói không chừng tôi còn làm sugar mommy cho anh ta cũng nên. Không được đâu. Những cô gái này lòng tham không đáy, mục đích sống của họ là để tiêu tiền của cánh đàn ông, chứ không phải là để chi tiền cho đàn ông. Chị Tiểu Lệ, dù sao khách mời cũng đã có mặt gần như đông đủ rồi, hay là chúng ta đi trêu chọc anh ta nhỉ? Lúc này có người đưa ra ý kiến muốn đi trêu ghẹo Trần Bình. Những cô gái này rất có ác cảm với những loại người đã nghèo nhưng lại muốn gia nhập giới thượng lưu. Hơn nữa, mọi người đều rất khó chịu với dáng vẻ cao cao tại thượng kia của Trần Bình. Khi còn đi học, Vương Tiểu Lệ, một cô gái xinh đẹp tuyệt trần theo đuổi anh, vậy mà còn bị làm cho bẽ mặt. Nghe lời đề nghị của các chị em, trên mặt Vương Tiểu Lệ nở một nụ cười đắc ý. Cô ta đã đợi ngày này rất lâu rồi. Khi còn đi học, Trần Bình đã từ chối tình cảm của cô ta, khiến cho Vương Tiểu Lệ canh cánh trong lòng. Mãi cho đến bây giờ, trong lòng Vương Tiểu Lệ vẫn suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó. Mọi người cùng nhau đi nhé, dù sao hiện tại cũng rảnh, chúng ta đi chơi một lát vẫn được. Vương Tiểu Lệ đề nghị các chị em đi theo mình trêu ghẹo Trần Bình. Người thì vui vẻ đi theo, người thì lựa chọn chờ thời cơ hành động. Vương Tiểu Lệ thầm nhớ sự lựa chọn của nhóm người phụ nữ này. Cô ta không phải loại người lương thiện gì, những người phụ nữ này không đứng về phía mình đều sẽ bị nhắm đến. Lúc này Trần Bình và Thi Phan Phong đang đứng chờ tại cửa chính. Vốn dĩ anh muốn vào sớm, nhưng Thi Phan Phong nói thân phận và địa vị của mình cao như thế, không việc gì phải vào sớm. Mặc dù Trần Bình rất muốn khiêm tốn một xíu, nhưng đối phương đã nói như vậy thì đương nhiên anh không muốn làm nhục mặt người khác. Quả đúng là như thế, loại gia tộc ẩn thế như vậy phải tỏ ra uy nghiêm mới đúng. Ngay lúc này vẫn có một số người chưa vào bên trong mà đứng ở cửa chính tán gẫu, thi thoảng còn liếc nhìn vài cô lễ tân mà trong lòng không khỏi xao xuyến. Những người này không phải là người giàu có gì, chỉ là được bạn bè đưa đến. Với khả năng của bọn họ, trong cuộc sống hàng ngày họ sẽ không gặp được những người phụ nữ nào đẹp như thế này. Bọn họ nhìn thấy Vương Tiểu Lệ và Điền Vũ Lộ đi về phía này mà không kiềm lòng được, tất cả bọn họ đều lộ ra nụ cười háo sắc. Đến rồi, tôi đã để ý nữ thần đó đã lâu, giờ cô ấy đang tiến về phía này, lần này nhất định là đến vì tôi. Anh mơ à, rõ ràng là tiến về phía tôi. Trong lúc mọi người đang rất hào hứng, đột nhiên Vương Tiểu Lệ đi thẳng về phía trước mặt Trần Bình. Xin hỏi, anh là Trần Bình phải không? Trên mặt Vương Tiểu Lệ nở một nụ cười rạng rỡ, mang đến cho người đối diện một cảm giác rất ấm áp. Cô là ai? Trần Bình cau mày, anh thật sự không biết đối phương là ai. Trần Bình suy nghĩ một lát, dường như anh vẫn không biết hai cô gái lễ tân trước mặt mình là ai. Mặc dù nói trí nhớ của anh vượt xa so với người bình thường, sự việc gì đã gặp qua là không quên được, nhưng có một vài người hay một số chuyện không quan trọng trong cuộc sống, Trần Bình sẽ không để trong lòng. Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Trần Bình, Vương Tiểu Lệ đã xác nhận được thân phận của đối phương. Cô ta vẫn còn nhớ như in khi mình thổ lộ tình cảm với Trần Bình, đối phương cũng nói ra những lời như thế, đồng thời lộ ra vẻ mặt nghi ngờ. Cũng chính vẻ mặt đó của Trần Bình đã khiến cho Vương Tiểu Lệ cảm thấy rất tổn thương. Cô ta không ngờ bản thân mình đã làm nhiều chuyện vì Trần Bình như thế, vậy mà đối phương thậm chí còn chẳng biết cô ta là ai. Tôi là Vương Tiểu Lệ, chẳng lẽ anh không nhớ tôi sao? Vương Tiểu Lệ mỉm cười nói, giống như không để ý đến chuyện Trần Bình không nhớ rõ mình. Nghe xong, cuối cùng Trần Bình cũng có ấn tượng về đối phương. Hình như người này là bạn gái của lớp trưởng hồi đi học. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, anh không có hứng thú với bất cứ chuyện gì. Anh ngày đêm tu hành đến mức không nhớ hết mặt các bạn trong lớp. Sở dĩ anh còn chút ký ức về cô ta, cũng là vì lớp trưởng có một cô bạn gái tên là Vương Tiểu Lệ. Người ta có bạn gái không phải là chuyện của mình, theo lẽ thường Trần Bình sẽ không quan tâm mới đúng. Nhưng người bạn gái này của cậu ta lại đi thổ lộ tình cảm với anh. Vì sự việc này mà suốt 3 năm, cậu ta luôn ở trạng thái muốn ăn tươi nuốt sống anh. Hình như chúng ta không quá thân thiết. Trần Bình nói, anh không để ý một chút nào đến ẩn ý trong lời nói của đối phương. Nhìn vẻ mặt hờ hững của Trần Bình, Vương Tiểu Lệ cực kỳ tức giận. Mặc dù Trần Bình không quá để ý đến Vương Tiểu Lệ, hơn nữa người phụ nữ này luôn thích đâm chọc sau lưng anh. Nhưng nói gì thì nói, tất cả cũng là quá khứ rồi, anh cũng không để ý hay chấp vật với một kẻ tôm tép nhãi tép làm gì. Vương Tiểu Lệ thấy anh không thèm quan tâm đến cô ta, ngay lập tức cô ta cảm thấy mình bị xúc phạm danh dự. Trong mắt Vương Tiểu Lệ, nếu như đối phương là một con nhà quyền quý, thì việc xem thường cô ta là một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng bây giờ, nhà họ Trần đã không còn như thế nữa. Hiện tại Trần Bình chỉ là một kẻ tôm tép nhãi nhép, tinh thần sa sút mà thôi. Anh dựa vào đâu mà đứng ở đây cao ngạo nói chuyện với cô ta như thế chứ? Lúc trước, khi nguyên khí khôi phục, có rất nhiều người chuyển đến thành phố này. Cô ta không ngờ, thế mà Trần Bình cũng đến Lâm Thành. Thật đúng là xui xẻo. Cô ta tự cho rằng bản thân mình khác với Trần Bình. Bản thân cô ta đến đây là để tìm việc, còn Trần Bình chắc chắn là để chạy nạn. Tại thời điểm này, địa vị của bọn họ khác nhau một trời một vực. Bản thân cô là nữ thần cao cao tại thượng, chuẩn bị gả cho một người đàn ông giàu có. Còn Trần Bình thì sao? Hiện tại anh chỉ là một con chó đi theo sau lưng người khác mà thôi. Với sự tức giận trong lòng, khuôn mặt Vương Tiểu Lệ càng ngày càng khó coi. Điền Vũ Lộ thấy vẻ mặt khó chịu của Vương Tiểu Lệ, ngay lập tức cảm thấy không vui, thay đối phương ra mặt. Anh bị làm sao thế? Tiểu Lệ nhà chúng tôi chủ động bắt chuyện với anh, vậy mà thái độ kia của anh là sao? Ai cũng biết Tiểu Lệ nhà chúng tôi là nữ thần, cô ấy nể mặt anh, cho nên mới sẵn lòng đến đây nói chuyện với anh. Nếu không, loại người như anh còn muốn thoát kiếp ép ấy. Điền Vũ Lộ cực kỳ tức giận, không chịu được mà đứng ra đòi lại công bằng cho chị em tốt của mình. Vốn dĩ, Điền Vũ Lộ còn đang nghĩ, nếu như đối phương đẹp trai lại còn biết cách ăn nói, thì dù không nhắc tới tiền bạc, cô ta cũng có thể qua lại với anh trong vài ngày. Nhưng bây giờ, có lẽ không thể xảy ra được rồi. Trần Bình kiêu ngạo như vậy, sao có thể được những mỹ nữ các cô để ý cơ chứ? Một tên nghèo hèn chết tiệt, dựa vào cái gì mà tự cho bản thân mình cao quý như vậy? Nhìn hai người phụ nữ đang làm nhảm trước mặt, Trần Bình không khỏi cau mày. Anh không quan tâm đến hai cô nàng ồn ào này. Anh đi đến chào hỏi Thi Phản Phong rồi chuẩn bị tiến vào trong. Nhìn thấy Trần Bình chuẩn bị bước vào phòng, Vương Tiểu Lệ không nhịn được mà cười khẩy một tiếng. Anh chuẩn bị đi vào tham dự buổi đấu giá à? Vương Tiểu Lệ xông lên, đứng trước mặt Trần Bình. Một tên nhà nghèo mà còn muốn tham gia buổi đấu giá sao? Tôi nói cho anh biết, nếu như quay trở về quá khứ, thì may ra anh còn có tư cách để tham dự. Nhưng bây giờ, gia đình anh đã chết hết rồi, một tên nghèo nàn như anh có tư cách gì mà bước chân vào đây chứ? Lời nói của Vương Tiểu Lệ cực kỳ khó nghe. Cô ta biết nhà Trần Bình xảy ra chuyện, vì vậy đã cố ý dùng những lời lẽ đó kích động Trần Bình. Chát! Vương Tiểu Lệ còn muốn tiếp tục lăng mạ Trần Bình, nhưng ngay tức khắc cô ta đã ngã xuống sàn. Mọi người xung quanh đều sững sờ, bọn họ không ngờ lại có người đối xử tàn nhẫn như vậy với một mỹ nữ như thế. Vương Tiểu Lệ sợ hãi đứng dậy, nhìn chằm chằm Trần Bình với ánh mắt khó tin. Anh dám đẩy ngã tôi? Toàn thân cô ta dính đầy bụi, ngay lúc này cô ta cảm thấy xương sườn mình như bị gãy làm hai. Thi Phán Phong vòng lên từ sau lưng Trần Bình, vẻ mặt đầy tức giận. Là tôi ra tay, đồ đê tiện, lo mà giữ cho cái mồm sạch vào. Từ xưa đến nay, Thi Phán Phong là một chàng trai hiền lành, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng của Vương Tiểu Lệ, anh ta không kìm được mà chửi cô một câu. Nếu như hôm nay không phải là ngày tổ chức buổi đấu giá, thì ông đấy sớm đã giết chết cô rồi. Thi Phán Phong giận tím mặt, trên người anh ta dày đặc sát khí. Mặc dù là cậu ấm, nhưng anh ta không phải là loại người bất tài, ăn không ngồi rồi. Nghe thấy lời đe dọa của Thi Phán Phong, Vương Tiểu Lệ đột nhiên khóc òa lên. Cô ta bị đánh cho ngã đập mặt xuống đất, bây giờ che mặt cô ta chảy đầy máu, trông rất khủng khiếp. Điền Vũ Lộ đứng chết lặng bên cạnh, hai chân không ngừng run lên. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 11 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.